Hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng làm được. chắc rời bao sóng gió chiều tình lại đôi đêm này anh mất em thật rồi giờ em ở nơi nào người có hay tim anh nghẹn ngào một tình này em trao em mang về nơi chốn nào người quên đi lời tuôn trào trái tim anh gầy hao chờ đợi em mãi anh quá đặc sệ ngày xưa đã yêu lòng người bước đi cũng trong ấm bằng có lẽ rằng từ đây đời trái tim anh sẽ lạnh căm em đến như là thiên thần gió mát cho đời rất vui mong người đừng quên như chiếc áo ngày xưa ấy dù là phải thay nhưng người đừng bỏ đi để áo cô đơn háo mòn vì đắng tháng yêu là như thế em ơi là biết yêu yêu mà chẳng đau yêu như thế chẳng phải yêu giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ ta như là chiếc áo em thay cho bạn lại ai cũng muốn được một người yêu thật hiền còn chuyện giàu sang mỗi người một suy nghĩ miễn và yêu nhau đi đến hết cuộc đời tôi cũng có được một người yêu dễ thương nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu vì người đổi thay xem tình như chiếc áo áo cũ đi rồi em vội và em thay em mặc áo mới chắc giờ đây rất vui mong người đừng quên như chiếc áo ngày xưa ấy dù là phải thay những người đừng bỏ đi để áo cô đơn háo mòn vì đắng tháng yêu là như thế em ơi là biết yêu yêu mà chẳng đau yêu như thế chẳng phải yêu giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ tha như là chiếc áo em thay cho bạn lại

làm chi rồi cũng mơ. Giàu cũng chẳng rồi thương ai, sống biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em đúng

càng thấy chẳng nói đến ngày hào gần. Vì em xa anh ra đi chốn ấy, anh nhớ nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà nơi xa anh xa luôn cầm tay. Cứ quên về sau anh chờ hoài chẳng thấy. Ngọt ngào hương xuân thắm trên bờ môi, nhịp nhàng đàn chim én bay. Ô kìa mùa về bao đắm say, một mùa xuân bao thắm tươi, quê hương với bao niềm vui. Rộn ràng đàn em bé thơ tưng bừng một mùa xuân mới sang, dịu dàng bao hương sắc xuân hát cùng em khúc tình ca. Thank you.

mãi chẳng thơ với hai qua đi mơ. Chỉ ở trong phim chẳng phải thực tế, cớ sao ta vẫn cứ bơ mỗi tình thơ. Điều đó anh trao chắc em đã hiểu, đổ lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau. Nhìn thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn, tìm con đường em từng mơ ước. Người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc sẽ lạnh căm em đứng như là thiên thần gió mát cho đời anh giờ

thế chẳng xó đó hơn thu làm chưa rồi cũng mơ giàu cũng chẳng khỏi thương ai sống bên trước bên sau mới tồn tại người anh em đúng thank you.